Mộng đại lục hệ liệt chi tam, vong tích, chương 77, sinh ly tử biệt 7, góc truyện audio.com. Tốc độ trợ giúp của thần lực hiển nhiên còn xa mới theo kịp tốc độ Hayden. Hayden nhắm chuẩn một tư thế quang minh không kịp thu hồi thần lực. Phản lực xuất kích, phốc, tư thế quang minh bị hắn hung hăng đánh văng ra ngoài. Sau khi rơi xuống phun ra một ngụm máu, sắc mặt Faye và Sophila cùng thay đổi. Quyết tâm cướp đoạt Mandra của Hayden hiển nhiên kiên định hơn bọn họ tưởng tượng. Không tiếc đả thương tư tế quang minh, điều này có nghĩa hắn đã không còn cố kỵ mà hoàn toàn biến mình thành phe đối lập với quang minh thần hội. Chẳng lẽ đây là mưu kế của Siro? Nếu không, bọn họ khó tưởng tượng một nguyên soái quốc gia sẽ làm ra hành động lỗ mãng như vậy. Nếu thế, bọn họ không thể không đánh giá lại ý nghĩa của Mandra với Hayden. Thậm chí với Canning đế quốc, Hayden ôm Mandra lao ra khỏi vòng vây của tám tư tế. Lại bị Faye trói chặt mắt cá chân bằng xiềng xích ánh sáng. Giúp tôi cởi bỏ vòng tay. Mandra vẫn luôn an phận đứng trong vòng bảo hộ của Hayden đột nhiên mở miệng. Hayden ngoảnh mặt làm ngơ, trường kiếm trong tay bắn ra. Phóng một đạo đấu khí vào Faye. Faye hơi mở to hai mắt, đấu khí chạm vào kết giới. Phả ra bốn phía, ông ta đưa tay, nhẹ nhàng kéo xiềng xích ánh sáng trở về. Chân Hayden không tự chủ được bị lôi đi 5-6 cm. Hắn buông Mandra, lấy từ túi không gian ra ma pháp trượng. Dù trước đó hắn sử dụng ma pháp thủy hệ, nhưng vẫn có vài người không ngờ hắn là ma pháp sư. Cho đến khi hắn lấy ra ma pháp trượng mới giật mình kinh hô. Đối với người tu tập mà nói, ma vũ song tu cũng không hiếm thấy. Nếu tinh thần lực dùng cho ma pháp và thể lực dùng cho chiến đấu đều ở trình độ thấp, tập luyện cả hai không phải việc khó. Nhưng đến hạng trung cấp, ma vũ song tu gần như không tồn tại. Ma pháp sư muốn tu tập tinh thần lực cường đại phải thường xuyên bị vây trong trạng thái tĩnh. Sẽ tiêu hao rất lớn thể năng. Ngược lại cũng vậy, đấu khí luyện đến tiêu chuẩn đứng đầu kỵ sĩ đương thời còn có thể sử dụng ma pháp như Hayden quả thực là có 102. Trong mắt Sophila hiện lên sát khí. So với Siro, Hayden càng khiến cho bọn hắn kiêng dè. Bởi vì Siro là vương giả, hắn sống cùng đế quốc, quay vòng với âm mưu và đàm phán. Còn Hayden là tướng soái, chỗ của hắn là chiến trường, quay vòng với chém giết và tấn công. Siro giống như một ngọn núi cần phải san bằng, còn Hayden giống như một thanh đao tùy thời thấy máu. San bằng một ngọn núi khó hơn hủy diệt một thanh đao nhiều. Nhưng lực sát thương của đao nhanh chóng hiển hiện, cho nên đao nguy hiểm hơn. Trong khi Sophila đang suy nghĩ làm thế nào từ đánh lui chuyển sang đánh chết Hayden. Bảy tư thế quang minh khác lại lần nữa bao vây Hayden và Mandra. Tay phải đang cầm kiếm của Hayden vẽ một đóa hoa, chặt vào xiềng xích ánh sáng. Xiềng xích tương giao với đấu khí. Tay trái hắn vung ma pháp trượng, băng tiễn ùn ùn vụt xuống. Tư thế quang minh tạo thành một vòng tròn kết giới. Băng tiễn bắn vào kết giới. Phun tung tóe thành băng hoa, ảo ảo rớt xuống, Faye thương hại thở dài. Ngươi không có phần thắng. Đấu khí của Hayden đột nhiên tăng vọt quanh thân thể. Mandra bị chấn động ngã trên mặt đất, xiềng xích ánh sáng bị chặt đứt. Hắn nhảy lên, kiếm trong tay hướng về phía tim Faye. Xiềng xích ánh sáng giống như rắn bơi, vòng thành tấm chắn, chặt chẽ che chở thân mình. Ông ta tiến công cũng không quá kịch liệt. Bởi vì còn do giữ mức độ đối phó nặng nhẹ, xem ra, có thể để nguyên soái Hayden kiệt sức nhận thua là phương thức giải quyết tốt nhất. Chỉ ít không khiến cho quan hệ giữa Canning đế quốc và Quang Minh thần hội biến thành vô pháp cứu chữa. Đối mặt với trận chiến này, không chỉ Hayden băn khoăn, Quang Minh thần hội cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Nhưng kiếm của Hayden giữa đường chuyển hướng, đồng tử Sophila co rụt. Chậm rãi mở to mắt nhìn Hayden chuyển hướng kiếm đâm về phía mình. Trong lòng hiện lên buồn bực, Hayden dương đông kích tây về phía ông ta giống như chọn quả hồng mềm mà ra tay. Sát khí trước đó không còn là ý niệm, mà đã thành quyết định, ông ta cao giọng ngâm sướng. Quang năng bốn phía tập kết, Fay khiếp sợ quay đầu nhìn ông. Kiếm trong tay Hayden dừng trước mi tâm Sophila một ly. Quang năng giống như một tầng băng cứng. Hóa đông toàn thân Hayden ở trong. Sophila lạnh lùng nhìn Hayden gần trong gang tấc. Ánh mắt lột đi tầng ôn hòa. Lộ ra sát ý trắng trợn. Bất quá người nhìn thấy chỉ có Hayden. Những người khác bởi vì khoảng cách và quang mang của quang năng mà đều bị che mắt. Quang năng đột nhiên siết chặt vào giữa. Hayden cảm thấy cơ thể và trái tim cùng bị đè ép. Dường như dây tiếp theo sẽ nổ tung tóe dưới áp lực. Tiếng ngâm khắc hẳn ngâm sướng của quang minh thần hội vang lên. Khí tử vong lan tràn trong điện phủ tối cao của thần hội. Các quý tộc sang tu liên tiếp kinh hô. Phây hoàn hồn từ trong kinh hãi. Nhìn Mandra xuất ra cốt trượng không biết từ lúc nào. Vu thi cao cấp và kỵ sĩ vong linh trong lần Mandra phá vây đã bị tiêu diệt gần như không còn. Cho nên cậu chỉ có thể triệu hồi ra một ít xương khô và vu thi cấp thấp. Nhưng thời điểm này địa điểm này xuất hiện vật chất đủ để khiến đa số người ở đây chấn động. Cũng xoay chuyển thế cục. Ít nhất, trong lúc tim Sophila đập loạn nhịp, Hayden dùng đấu khí tránh khỏi trói buộc của quang năng. Đem kiếm đặt trên mi tâm của Sophila. Mũi kiếm lạnh như băng đánh tỉnh Sophila từ trong kinh ngạc. Ông ta đứng trước mặt Hayden, cảm thấy nhục nhã như thể toàn bộ tầm mắt đại lục đều tập trung vào mình. Tôi nghĩ hiện tại có thể giao dịch. Hayden lạnh nhạt, phây nhìn Mandra đứng giữa đám xương khô. Không nói một lời, quý tộc sang tu, sứ giả Samanlia và Nicola đều nín thở nhìn thế cục phát triển. Sophila cảm thấy trái tim mình cơ hồ ngừng đập giữa khung cảnh yên tĩnh nơi này. Trong nháy mắt, ông ta thậm chí hy vọng tim mình có thể im hơi lặng tiếng ngừng đập. Ít nhất tốt hơn tình cảnh xấu hổ trước mắt. Một đổi một, thực công bằng, kiếm trong tay Hayden hơi hướng ra phía trước. Sophila cảm thấy mi tâm đau đớn. Phây thở dài, ông ta biết, sự tình đã phát triển đến bước này. Không còn khả năng có lối thoát cho song phương. Ông nói, thỉnh giáo hoàng bệ hạ chỉ thị. Giáo hoàng còn ở đây. Ông không có khả năng vượt quyền quyết định. Thân ảnh giáo hoàng không xuất hiện. Chỉ có giọng nói vang lên. Con của ánh sáng, trong lòng Hayden khẽ động. Tay nắm kiếm hơi rung. Nhưng không đi tới, mà cực nhanh vọt đến trước người Mandra. Tại vị trí hắn vốn đứng. Đột nhiên có thêm một người trung tính trần như nhộng toàn thân tản ra quang mang nhàn nhạt. Mandra huy động cốt trượng, xương khô chậm rãi dịch đến trước người Hayden, tựa như một quân đội nhỏ. Chiến trường giống như vừa được quét dọn, một lần nữa trở nên rõ ràng. Hayden bình tĩnh nhìn phía trước, tựa hồ không quá để ý đến đứa con ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Nhưng tay cầm kiếm của hắn chưa từng thả lỏng. Phê nói, con của ánh sáng, thỉnh bắt Mandra, con của ánh sáng rất nhanh xác định mục tiêu người hắn biết ở trong chốn này vốn không nhiều. Hắn nhìn Mandra nghi hoặc, tựa hồ không rõ tại sao mình phải nhiều lần bắt cậu ta. Hắn nghiêm túc hỏi cậu, nơi này không tốt sao? Mandra đáp, bọn họ muốn thiêu chết ta. Con của ánh sáng kinh ngạc, thiêu chết hắn nhìn đống lửa. Đột nhiên đi vào, ngọn lửa thình lình bốc cao, con của ánh sáng đứng giữa lửa, giống như hỏa thần, thần sắc của Hayden không thay đổi. Ngay từ đầu trận đấu, hắn đã không lo lắng về đường lui, cho nên đối địch với kẻ cường đại cũng chẳng cố kỵ. Suy nghĩ duy nhất của hắn là mang theo Mandra an toàn rời đi. Mandra nghiêng đầu, ngươi không phải người, con của ánh sáng trong hỏa diễm gật đầu. Ta không phải người, Mandra nói, ta là người, sẽ chết cháy, con của ánh sáng đi từ trong lửa ra. Sophila đột nhiên hét lên, giết chết Hayden, tiếng thét của ông ta hết sức thảm thiết, giống như bùng nổ sau áp lực quá độ. Trong lòng Phây thầm than, ông ta rốt cục vẫn nói những lời này ra khỏi miệng. Con của ánh sáng làm ngơ, nói với Mandra, ta muốn bắt được ngươi. Mandra trả lời, đến đây đi, bọn họ nhìn lẫn nhau, thản nhiên mà đơn thuần, giống như hai người bạn đang chuẩn bị bắt đầu một trò chơi mới. Trong lòng Hayden đột nhiên xuất hiện chút ghen tị tuyệt không nên có vào thời khắc này. Bởi vì hắn phát hiện so với bản thân, con của ánh sáng trước mắt dường như cũng có tiếng nói chung với Mandra. Có thể sử dụng cùng một phương thức để suy nghĩ. Phây thấp giọng, Goblider và 10 kỵ sĩ thần thánh xuất hiện sau 7 tư tế quang minh. Phây vẫn ở trên không? Từ trên cao nhìn xuống Hayden và Mandra, khóe mắt đảo qua các quý tộc sang tu đang ló đầu ra nhìn. Sự tình phát triển đến nước này, song phương đều không còn khả năng thay đổi quyết định. Phây vươn tay, một thần trượng xuất hiện, chỉ về phía Hayden, cách chương.